Chương 3846, ngược luyên tình thâm nữ phối, 64. Giang Văn Tranh không có cùng lúc trước đồng dạng, trực tiếp đem Giang Lâm ôm lấy, hiện tại Giang Lâm bộ dáng, quả thật làm cho hắn không có cách nào kéo thật tốt an ủi. Giang Lâm cảm thấy, nháy mắt khóc lên, cố gắng khiến cho chính mình ngũ quan nhu hòa rất nhiều, rốt cục để Giang Văn Tranh tâm lý đồng tình, vội vàng ôm lấy nàng an ủi. Trên thực tế, Giang Lâm tâm lý oán hận cực kỳ, lúc này nàng hoàn toàn không thích Giang Văn Tranh. Nàng nhìn thấu, Giang Văn Tranh cái này nam nhân, căn bản không phải thật tình thích nàng, khả năng thích nàng, nếu nàng không dễ nhìn, Giang Văn Tranh tuyệt đối sẽ không lại thích nàng. Cho dù có ngàn vạn oán hận, Giang Lâm cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nàng còn muốn khôi phục lại, chỗ hưởng thụ tất cả, nàng đều không nỡ, nàng càng không nguyện ý chính mình vĩnh viễn tê liệt, thành một tên phế nhân. Nàng thoáng nhìn ngồi bên cạnh Cảnh An An, bây giờ đã là một bộ thành công nữ nhân bộ dáng trang phục, trong nội tâm nàng càng khủng hoảng. Không biết Luca Nao, Cảnh An An biến dạng này. Vì cái gì trí nhớ của nàng, luôn là lưu lại tại, Cảnh An An mỗi ngày chịu mệt nhọc làm trong biệt thự việc vặt vãnh, muốn vì nàng nấu cơm, chiếu cố nàng, còn muốn mỗi ngày vì nghiệp vụ chạy tới chạy lui, nhìn vội vàng hấp tấp. Lúc này Cảnh An An, cứ việc nhìn là làn da trắng nõn, bộ dáng ôn nhu, vừa vặn bên trên loại kia giả dặn khí chất, để trong nội tâm nàng khó chịu. Tại bệnh viện trị liệu một đoạn thời gian, Giang Lâm tình huống không có chuyển biến tốt đẹp, bởi vì nàng còn có kết sỏi bệnh, thế là lại chịu một đau, khôi phục được không sai biệt lắm, mới bị tiếp ra bệnh viện. Giang gia phu phụ thái độ mơ hồ, Cảnh An An không có chút nào sợ phiền phức, muốn đem Cảnh An An tiếp đi trong biệt thự chiếu cố. Giang gia phu phụ ngược lại là thở dài một hơi, Giang Lâm có người chiếu cố liền tốt, bọn họ hiện tại không hề giống thấy được nàng. Giang Lâm không dám phát cáu, sợ Giang Văn Tranh không để ý tới nàng. Mỗi một lần Giang Văn Tranh xuất hiện thời điểm, nàng đều cố gắng làm ra điềm đạm đáng yêu biểu lộ, gây nên Giang Văn Tranh đồng tình. Lại tăng thêm, Cảnh An An đem Giang Lâm chiếu cố rất tốt, cơ bản không có cho Giang Văn Tranh tăng thêm phiền toái gì. Mỗi ngày thích hợp đi an ủi xuống Giang Lâm, Giang Văn Tranh không cảm thấy rất phiền phức. Ở đây, mỗi ngày Cảnh An An đang chiếu cố Giang Lâm về sau, liền cùng Giang Văn Tranh cùng nhau đi công ty. Trên cơ bản, về nhà hai người cũng là đồng thời trở về. Lâu ngày, Giang Văn Tranh phát hiện Cảnh An An thật sự là một cái ôn nhu tài giỏi nữ nhân, ánh mắt bất chi bất giác theo Giang Lâm nơi đó chuyển rời đến Cảnh An An nơi này. Mỗi một lần Cảnh An An cẩn thận chăm sóc Giang Lâm thời điểm, Giang Văn Tranh đều sẽ đứng ở một bên, dùng rất không giống ánh mắt nhìn xem nàng. Giang Lâm phát hiện, tức giận đến lồng ngực nổ tung, hận không thể nhảy dựng lên đem Cảnh An An giết. Cảnh An An phảng phất không phát hiện chút gì, mãi mãi cũng là cười, ôn nhu như vậy chiếu cố nàng, để cho người tìm không ra sai tới. Theo Giang Lâm, Cảnh An An muốn thay thế vị trí của nàng, bởi vậy đối Cảnh An An thái độ không có chút nào hữu hảo. Nhất là thân thể tình huống, hoàn toàn không có khôi phục một điểm, tuyệt vọng Giang Lâm đã lộ ra rất táo bạo. Đến cuối cùng, nàng căn bản không có biện pháp lại đình chỉ tính tình của mình, động một chút lại tức giận, dùng một cái khác cánh tay, đem Cảnh An An cho nàng đổ vật đổ nhào. Cảnh An An luôn là kiên nhẫn nhặt lên đi thanh tẩy. Lần một lần hai, Giang Văn Tranh còn cảm thấy đây là Giang Lâm bệnh, có thể lý giải. Số lần nhiều về sau, Giang Văn Tranh đã cảm thấy Giang Lâm là cố tình gây sự. Một ngày này, Giang Lâm lại nhịn không được đem cháo cho đổ nhào, nếu không phải Cảnh An An lui đến nhanh, có thể sẽ vẩy nàng một thân.